Chương 4. 421 xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Quốc An ở vào nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, khuôn mặt trơn lên cư nở dê lô mãng ở nơi đó nửa ngày. Lúc này mới thượng hạ cẩn thận đánh giá tiểu thái tử phi một phen. Thần trí thư thái ánh mắt trong suốt, nửa điểm đều không có chúng gây hào ảnh hương triệu chứng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là nàng mới nhất nghiên cứu ra tới đặc hiệu gây hào ảnh hương, có khó mà diễn tả bằng lời kỳ hiệu a. Nhưng mà nàng gọi thái tử phi lại tiến lên trước nghe, thái tử phi cũng là tương đương phối hợp. Người nửa ngày cũng thật là tí xíu phản ứng đều không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nàng hương liệu xứng đáng không đúng? Quốc An đang muốn bản thân tiếp cận trước núi đi nghe nhìn, liền nghe tiểu thái tử phi tại đầu kia không kiên nhẫn nói nói, tốt đến phiên ngươi tới ngửi. Không thấy nàng điều chế đảm nhiệm hà hương liệu, chỉ là ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cô rất là nhạt nhẽo thanh lưu hương khí, liền dung nhập nàng một hít một thở ở giữa. Nước An phu nhân sắc mặt hơi đổi, vội vàng ám đâm đâm che giấu ngũ giác sáu quan, trong lòng không khỏi có chút đắc ý thái tử phi dù sao trẻ tuổi không hiểu biến báo. Nàng chỉ cần phong bế chính mình ngũ giác không liền có thể hoàn toàn đưa nàng kia xóa mùi thơm, che đậy bên ngoài sao kỳ quái, đầu song có chút mê man. Nước An phu nhân lập tức tâm cảm giác không ổn. Chỉ nghe tiểu thái tử phi lạnh lùng nói nói, ngươi phong bế ngũ giác cũng vô dụng. Nàng loại xương độc này, chỉ cần tiếp xúc đến thân thể một chút da thịt, liền sẽ ở mọi chỗ. Gây hào ảnh phải không? Tiểu Mục Diện sắc mặt lạnh như băng cười một tiếng. Vị này y nghi ha ho hủy hệ nờ phụ nhân, lại vẫn muốn để nàng làm chúng xấu mặt, đến cùng là từ đâu tới cường đại tự tin, để nàng cho rằng, tiểu kiều đại nhân trong hội nàng dạng này cấp tờ hờ ập tờ chiêu pháp đâu. Tiểu Mục lánh cười nhìn Nước An phu nhân một chút, lập tức phất tay háo nhanh nhẹn về tới chỗ ngồi của mình. Mặc thái tử gặp nàng trở về, liền rôi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, có chút hiếu kỳ hỏi nói, sương khói kia trông có cái gì? Bởi vì lúc này Nước An phu nhân sắc mặt, đã có chút không quá bình thường chiều đỏ lên. Nhìn nàng bộ kia ngây người thần sắc, cảm giác có mấy phần cay ánh mắt. Gây hào ảnh nha. Tiêu Mục hừ một tiếng, một mặt ghét bỏ nói, đưa nàng một trận mê ly gây hào ảnh đại mộng. Bất quá nhìn nàng bộ kia sắc mặt mê đắm si ngốc bật cười răng rớp, cũng biết đây là trận cái gì mộng. Nước An phu nhân đã bắt đầu nàng biểu diễn. Đầu tiên là trong miệng phát ra ngắn ngủi nghẹn ngào đâu nông, theo sát lấy vị phu nhân này liền ở trước công chúng lệch ra ngã xuống đất, thủ đoạn nhẹ rung hiểu lên quần áo, trong miệng phát ra từng tiếng không thể miêu tả thanh âm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem ngay tại trong đại điện đương vượt mức bình thường biểu diễn Nước An phu nhân, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy vị lão ngự sử nghẹn đỏ lên mặt mò, phất tay háo giận dữ trách cứ nói, quả thực có chướng ngại xem lẽ nào lại như vậy còn không đem nàng cho kéo lên. Vô lễ đại đế ngồi tại trên bảo tọa, từ chỗ mới bắt đầu, mỹ mắt liền tăng cường nhảy không ngừng. Lúc này nhìn thấy Nước An phu nhân bộ dáng như vậy, vội vàng hướng bên người Hồ Đức Tuyển phân phó nói, gọi người đem nàng đưa về phủ đi. Nước An phu nhân trong miệng phát ra si ngốc mê mẩn ách ha ha ha tiếng cười. Lúc này đã là hoàn toàn lâm vào trận kia gây hào ảnh trong mộng đẹp. Ngồi tại cầm da ghế bên trong cầm ngũ công tử, bộ lông toàn dựng thẳng mà nhìn trước mắt này đang phụ, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén một cỗ khí, muốn tìm địa phương phương ra. Má ơi, nàng đến cùng mơ tới cái gì, vẻ mặt này như vậy làm người buồn nôn. Thích Huyên Huyên xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, nhịn không được run run người, lộ ra một mặt căm ghét biểu lộ.